Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 20:20, ca khúc chủ đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun thở phào nhẹ nhõm khi buổi thử giọng cuối cùng cũng kết thúc, canh nhìn đồng hồ và thấy trời đã tối, họ đã quay phim suốt 10 tiếng đồng hồ rồi. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy buồn ngủ như vậy. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng Jisung nhanh chóng kéo anh xuống lại. Làm gì vậy? Jun hỏi, anh đi đâu vậy? Còn chưa có thông báo. Jun muốn nằm xuống rồi. Những người cố vấn có thể đợi đến ngày mai để nói với họ những gì sắp nói không? Jihyun nói, cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, các thực tập sinh. Bây giờ các bạn đã được cấp các ngôi sao của riêng mình. Những ngôi sao này chính là các lớp bạn sẽ tham gia. Những thực tập sinh có các ngôi sao tương tự sẽ tập luyện cùng bạn kể từ bây giờ trở đi. Jihyun nói, nếu bạn đạt được số sao như mong muốn thì xin chúc mừng. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng với trình độ hiện tại của mình, đừng lo lắng. Đây chỉ là đánh giá ban đầu. Sau 3 ngày, chúng tôi sẽ đánh giá lại bạn một lần nữa và trao cho bạn số sao bạn xứng đáng. Jun nhìn trước màn hình LED, anh ấy đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng lúc đó, loa phát ra một giai điệu lớn khiến một số học viên giật mình. Ngay cả Jun, người thường không hay lo lắng, cũng cảm thấy tim mình nhảy lên theo tiếng nhạc lớn. Trong sâu thẳm tâm trí tôi có một tầm nhìn rất rõ ràng, một giấc mơ sống động đến mức làm tăng thêm nỗi sợ hãi của tôi. Nhưng sâu thẳm tôi biết tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi cần sức mạnh của những người coi tôi là của riêng họ. Câu đầu tiên nghe khá giàu cảm xúc và hiện đại, tạo nên giai điệu đầy hy vọng cho bài hát. Người ta nói giấc mơ chỉ là ảo tưởng mà chúng ta theo đuổi, nhưng với đúng người, họ sẽ trở thành ân huệ cứu rỗi của chúng ta. Cùng nhau chúng ta vươn lên, chúng ta chinh phục, và chúng ta bay cao. Khi giấc mơ trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ hét to lên và còn nhiều hơn thế nữa. Điệu nhảy khó cuối cùng cũng được trình diễn. Giấc mơ sẽ thành hiện thực khi chúng ta ở bên nhau, nắm tay nhau giữa trời giông bão. Với những người xung quanh, chúng ta sẽ vươn tới bầu trời, đoàn kết như một, tinh thần chúng ta bay cao. Đoàn kết một lòng, tinh thần chúng ta bay cao. Vì vậy, hãy ăn mừng những giấc mơ đã trở thành hiện thực. Với những người bạn trung thành, không có gì chúng ta không thể làm được. Cùng nhau chúng ta sẽ chinh phục. Với những giấc mơ là kim chỉ nam khi giấc mơ trở thành sự thật, chúng ta sẽ khiêu vũ bên nhau. Mình cảm thấy bài này giống Into the Island nên bạn có thể nghe tham khảo nhé. Sự sợ hãi trong phòng hiện rõ khi bài hát tín hiệu nhỏ dần. Azure thật không gây thất vọng một chút. Bài hát không phải phong cách âm nhạc của Jun. Nhưng lời bài hát và giai điệu đã in sâu vào tâm trí anh, lặp đi lặp lại. Anh ấy đã biết rằng bài hát sẽ trở thành hit một khi nó được phát sóng. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của các thực tập sinh nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi biết mình sẽ biểu diễn ca khúc này. Cao độ khá cao, giọng ca có năng lực của Yuri cho biết, nếu nó cao đối với bạn thì đối với tôi thì sao? Still đau khổ hỏi, nghe như là ở phim nữa, chúng ta phải làm điều này trong khi khiêu vũ à? Một thực tập sinh không sao bực tức hỏi. Tôi không biết, tôi bỏ cuộc. Điệu nhảy dễ lắm. Jisung nói, nhưng hát nó sẽ khá khó khăn. Jun nhướng mày, điệu nhảy có dễ không? Anh ấy có thể thấy mình đang gặp khó khăn với vũ đạo. Anh ấy cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng để nâng cao kỹ năng khiêu vũ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh nào các học viên. Minho nói. Tôi biết bài hát tín hiệu đã chăm sâu vào trái tim các bạn, nhưng chúng tôi vẫn có vài điều muốn nói. Như tôi đã nói trước đó, các bạn sẽ được đánh giá lại sau 3 ngày. Tất cả các bạn sẽ được đánh giá lại bằng bài hát vừa nghe Dream on Cloud 9. 3 ngày, một thực tập sinh 2 sao kêu lên, tôi hầu như không thể học được một thói quen trong một tuần. Chúng ta chỉ có 3 ngày thôi sao? Ujin nói, những mùa giải trước đã làm được điều đó. Vì vậy, đối với những người phàn nàn mà không hề cố gắng, hãy xem lại ước mơ của bạn một lần nữa. Bạn có thực sự muốn điều này không? Căn phòng trở nên im lặng. Một lần nữa, 3 ngày này sẽ có hướng dẫn và đào tạo. Tất nhiên, chúng tôi không mong đợi bạn làm việc này một mình. Bắt đầu từ ngày mai, bạn sẽ có những bài học tổng quát và chuyên biệt cho mỗi lớp. Sau đó, sau 3 ngày, bạn sẽ biểu diễn. Bài hát này được biểu diễn trực tiếp trước mặt các cố vấn và học viên. Nơi chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một đẳng cấp mới. Hiểu chưa, các học viên? Vâng, thưa cố vấn. Các học viên đồng thanh nói. Bây giờ, Tôi chắc rằng hầu hết các bạn đều đã xem các mùa trước. Ian nói, bài hát tín hiệu không chỉ được sử dụng để đánh giá lại mà còn quyết định vị thế của bạn trong phần trình diễn bài hát tín hiệu. John gật đầu, bài hát tín hiệu của mùa thường được phát sóng ngay cả trước tập đầu tiên. 100 người tham gia được sắp xếp theo hình kim tự tháp, lớp trên cùng ở mức cao nhất và lớp cuối cùng ở mức thấp nhất. Lớp trên cùng có nhiều thời lượng xuất hiện nhất, trong khi những người ở lớp cuối sẽ may mắn nếu được góp mặt trong cảnh quay nhóm. Đó là sự phân chia khắc nghiệt giữa kỹ năng và sự nổi tiếng. Gunn nói, năm nay mọi chuyện sẽ khác. Nếu năm ngoái tất cả các thực tập sinh đều có cơ hội được đứng trên cùng một sân khấu hoành tráng thì năm nay không như vậy. Thay vì chỉ quay một video biểu diễn, mỗi lớp sẽ có cơ hội quay một màn biểu diễn, video của riêng họ. Các thực tập sinh trò chuyện rôm rả. Ô, đó không phải là điều tốt sao? Mình, người được 2 sao, hỏi các học viên lớn tuổi hơn. Chúng tôi không còn phải tranh giành thời gian xuất hiện trên màn ảnh vì số lượng người ít hơn. Thành thật mà nói thì tốt hơn. Một thực tập sinh 2 sao khác kêu lên. Tôi không muốn chiến đấu với 5 sao. John tiếp tục lắng nghe. Chắc chắn phải có âm mưu gì đó ẩn giấu. Azure sẽ không đặt ngân sách lớn như vậy để quay 5 video biểu diễn khác nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi tất cả các lớp đều có cơ hội quay video biểu diễn, điều đó không có nghĩa là các bạn sẽ có cùng ngân sách. Những lớp được đánh giá 5 sao sẽ được cấp ngân sách không giới hạn cho màn trình diễn của mình, vì vậy họ có thể sử dụng số tiền đó cho trang phục, hiệu ứng, VV. Ngân sách dành cho video sẽ giảm đi khi cấp bậc giảm xuống. Ôi, sốc quá, vậy là chúng ta sẽ mắc kẹt từng xu nếu kết thúc ở con số 0 sao. Chúng ta hãy quay lại như trước đây thôi được không? Một thực tập sinh 0 sao phàn nàn. Vì vậy hãy cố gắng hết sức nhé các thực tập sinh. Minho nói, tất cả các video biểu diễn sẽ được tải lên UWatch 1 tuần kể từ bây giờ và video có nhiều lượt xem nhất trong vòng 24 giờ sẽ được phát sóng trên kênh Azure. Cách chương.